đặt bẫy cha cục cưng. Chương 8, góc truyện audio.com. Bảo mẹ đừng quan tâm, năm đó ba mẹ đều phản đối con kết hôn cùng Tà Tử Khiết, con lại cố ý cưới cô ta, còn chạy đi công chứng kết hôn. Cuối cùng thì sao, kết hôn mới nửa năm đã dọn ra ở riêng rồi. Lục Thừa Diệp cảm thấy có chút chán vắng, là vì công việc quá mệt mỏi sao? Đối với lời trách cứ của mẹ, mấy năm nay anh đã nghe qua không biết bao nhiêu lần. Anh không nói gì, cũng không đổ lỗi cho bất kỳ ai, dù sao năm đó là do chính bản thân anh lựa chọn. Còn nữa, khi con và cô ta ở riêng, nếu con nghe lời mẹ lập tức ly hôn thì mấy năm nay con cũng không phải sống một mình, có lẽ đã sớm tái hôn, hơn nữa chắc cũng đã có đứa bé. Mẹ con đã làm việc cả ngày rồi, hiện giờ rất mệt, chuyện này nói sau được không? Con muốn nghỉ ngơi trước. Anh ngoại trừ cảm thấy mệt mỏi, thật ra còn không muốn nghe mẹ anh oán trách những chuyện kia trước kia nữa. Mỗi lần mẹ nhắc đến là con lại lãng tránh, chẳng lẽ con định cả đời này không kết hôn nữa sao? Mẹ con thật sự rất mệt mỏi, hôm nay nói đến đây thôi, tạm biệt. Anh không thể không tắt điện thoại của mẹ. Giờ phút này, đầu anh không chỉ tráng váng mà còn cảm thấy đau đớn. Anh đi về phía tủ rượu rót ình ly rượu, hy vọng có thể giảm bớt những đau đớn này. Anh ngồi trên ghế salon mềm mại, nghĩ đến việc mẹ muốn thay anh mai mối làm anh giờ khóc giờ cười, đừng nói vợ anh mới mất không lâu, đoạn hôn nhân 5 năm đó cũng đã khiến anh mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Bây giờ anh cũng không còn tâm tư mà nghĩ đến chuyện tái hôn. Năm đó, tại sinh nhật của Ban mà anh quen biết Từ Khiết, anh không phủ nhận dung mạo của cô rất đẹp, nhưng party nào mà trên người phụ nữ lại không có nhiều son phấn, đối với dung mạo xinh đẹp của cô anh cũng không ấn tượng nhiều. Chỉ là sau đó, khi anh đến câu lạc bộ tennis thì lại thấy cô đi chung với bạn anh, nhìn cô trên người chỉ còn đồ trang sức đơn giản cùng đêm đó hoàn toàn bất đồng. Hai người thường hay gặp ở câu lạc bộ, vì vậy cùng nhau đánh tennis, tuy cô đánh không giỏi nhưng rất nghiêm túc học tập. Bạn anh thấy anh và Từ Khiết thân cận liền nói cho anh biết tin đồn của Từ Khiết, ai cũng nói cô là một người hám tiền, hay đi đến những chỗ thượng lưu là vì muốn câu dê béo, hơn nữa thủ đoạn rất inh nên bị người ta lén lút gọi là hoa hồ điệp. Về chuyện này, Từ Khiết cũng từng nói với anh, hy vọng anh không tin vào những tin đồn đó, cô không phải là người như vậy, đối với chuyện này anh cũng chỉ cười trừ. Bởi vì gia thế nên anh được không ít thiên kim tiểu thư yêu quý, cũng gặp qua không ít phụ nữ muốn quyến rũ anh. Nhưng so với việc quan tâm dung mạo, trang phục hay tài sản thì anh để ý đến tâm ý của đối phương hơn, thật tâm đối với anh nói anh là người quan trọng nhất trong lòng người ấy. Chuyện năm đó cũng vì công ty thua lỗ mà cảm thấy phiền lòng, Từ Khiết không giống như những người phụ nữ khác suốt ngày bám dính lấy anh, rất ít khi chủ động liên lạc với anh, duy chỉ có lần đó vì biết tâm tình anh không tốt nên chủ động hẹn anh chủ nhật đi thư giãn, cô nguyện ý cùng anh đi giải sầu, giải tỏa tâm tình. Nếu nói đó là một trong những thủ đoạn của cô thì anh cũng không quan tâm. Lúc đó tâm tình anh rất kém nên anh đã đồng ý, cũng chỉ được nghỉ khoảng 2 ngày, anh không muốn lãng phí thời gian bay ra nước ngoài, vì vậy lựa chọn đến biệt thự của anh ở phía Bắc Ôn Tuyền. Chính là trong 3 ngày 2 đêm sống cùng nhau này, anh mới nhìn thấy vẻ mặt khác của vợ mình. Góc truyện audio.com, thì ra cô là người rất hồn nhiên lại hay xấu hổ, rất ngọt ngào. Trong khoảnh khắc đó, anh đã thật tâm yêu cô. 2 tháng sau, anh cầu hôn cô, không để ý đến sự phản đối của cha mẹ, cũng không quan tâm đến tin đồn bên ngoài mà cùng Từ Khiết kết hôn, vì anh tin tưởng cô chính là người mà anh muốn sống cùng cả đời. Nhưng cuộc sống sau khi cưới không hạnh phúc như anh vẫn nghĩ, bởi anh cảm thấy cảm giác yêu say đắm trong biệt thự lúc trước lại dần biến mất. Tại sao lại thay đổi, anh cũng không thể lý giải được, chỉ là anh cảm thấy vợ anh không còn ngây thơ như lúc trước nữa, vì vậy không muốn cùng nàng thân mật. Vợ anh cũng không để ý đến cảm giác của anh, mỗi ngày đều ra ngoài đến sáng hôm sau mới về, cuộc sống hôn nhân bắt đầu biến dạng. Thỉnh thoảng anh cũng nghĩ hôm đó tại biệt thự, có phải hay không anh bị hạ mê hồn dược, tại sao lại bất chấp tất cả cưới cô, anh thậm chí hoài nghi lần đó cùng anh ở biệt thự thật sự là vợ anh sao. Đột nhiên, đầu óc anh lại thoáng hiện qua hình ảnh Tà Tử Quân, bộ dáng đơn thuần này giống hệt người đã ở cùng anh tại biệt thự, chỉ là rất nhanh sau đó anh quả quyết loại bỏ ý nghĩ này, trong lòng tự giễu cợt bản thân vì quá mệt mỏi mới xuất hiện ý nghĩ quỷ dị như thế, dù sao thì chị em họ đã tách ra từ sớm, ngay cả lúc anh và vợ mình kết hôn thì cô cũng không xuất hiện, làm sao có khả năng xuất hiện tại biệt thự. Anh tiếp tục uống rượu, đến bây giờ anh vẫn không thể quên được thời gian vui vẻ ở biệt thự năm đó sao? Vợ anh cũng đã mất, mọi chuyện đều nên kết thúc rồi. Anh nhắm mắt lại ngẫm nghĩ. Ở trên giường, Lục Thừa Diệp nhìn hai gò má đỏ bừng xinh đẹp dưới thân. Mặt em còn nóng như vậy, có thể bị thiêu cháy hay không? Thấy khuôn mặt nhỏ bé lại đỏ hơn, bàn tay không nhịn được chậm rãi vuốt ve da thịt mềm mại của cô, còn thân mật trà sát đôi môi mê người kia. Anh không nghĩ em lại đáng yêu mê người như vậy, hay là em cố ý hấp dẫn anh? Em không có, em nghĩ chúng ta không nên. Anh lại hôn lên môi cô, lửa dục trong cơ thể đã nổi lên, anh không có cách nào dừng lại. Đầu lưỡi ấm áp trước tiên là nhẹ nhàng chơi đùa với đầu lưỡi trơn mềm của cô, sau đó dây dưa hôn cô không còn một kẽ hở, cô đáp lại một cách ngây ngô, kinh nghiệm hôn môi này cô thật không có hay cố giả vờ ngây ngô. Mặc kệ nguyên nhân là gì, anh chỉ biết anh thích hôn cô. Sự mềm mại ngọt ngào cùng ngượng ngùng hồn nhiên kia, vừa đúng, làm anh cảm thấy hài lòng, vì vậy anh càng hôn sâu hơn, càng thêm kích tình. Đến khi dứt nụ hôn thì hô hấp hai người cũng đã rối loạn, ngực phập phồng gấp gáp, tia lửa tình dục vừa nổi lên, anh đã động thủ cởi bỏ đi quần áo trên người cô, thân thể mềm mại trắng mịn phía dưới hấp dẫn anh, nhũ hoa phấn hồng nổi bật dựng đứng trên bầu ngực đầy đặn, anh cúi đầu mút chặt nụ hoa mê người đó, tay kia vuốt ve bầu ngực bên cạnh mềm mại lại ngọt ngào. Ừ, cách chương.